em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 41, còn người đó thì sao? Tại sao cậu lại bán nguyên liệu cho Đác? Gia Bảo ngồi uống một tách trà, nhếch mép nhìn vào người bạn thân. Văn Minh, cậu hiểu rõ tại sao mà còn hỏi. Nếu như tôi không làm thế, cậu ta sẽ một tay đánh sập công ty Lý Thị. Cậu chỉ vì một Lý Lập Ngân mà bán đứng tôi không thể không làm thế. Vợ tôi đang mang thai, cô ấy không chịu đựng được cú sốc nào. Cậu yêu cô ta thật sao? Còn Nhã Văn, cậu đã yêu say đắm, không còn yêu nữa sao? Còn chứ, tình yêu làm sao nói mất đi là mất được. Nhã Văn là người tôi yêu nhất, yêu hơn bất cứ ai, nhưng có ích gì? Cô ấy không tồn tại nữa rồi, tôi ước mình còn chút hy vọng như cậu, đừng nhắc đến chuyện của tôi. Còn Ngọc Lâm, cô ta rất yêu cậu. Nhưng tại sao, lại chọn Lập Ngân? Tôi yêu Nhã Văn, nhưng tôi cũng yêu Ngọc Lâm cũng như Lập Ngân, dù tình yêu dành cho họ không bằng một phần vạn dành cho Nhã Văn, nhưng cũng là yêu. Có thể, tôi yêu Ngọc Lâm hơn, nhưng ở bên Lập Ngân tôi cảm thấy thoải mái hơn. Cô ấy cũng giống như Ngọc Lâm, xấu xa, nhưng cái xấu xa của cô ấy cậu có thể nhìn thấy được, còn Lâm, cậu không đoán trước được. Hừ, nhưng cậu sợ Gia Kỳ, cậu không sợ tớ đánh gục các cậu sao? GT, cậu sẽ không làm vậy. Sao cậu chắc thế? Gia Bảo nhếch mép nói, xong quay lưng bước đi. Vì tôi có một thứ trao đổi với cậu, một thứ cậu sẽ không ngờ, một thứ quan trọng hơn cái hợp đồng này. Tôi không cần thứ gì, tôi không thiếu thứ gì cả. Tin tức về người đó, Bạch Thuần Thuần. Gia Bảo nghe đến đây, đôi chân như mất chi giác, không bước được nữa. Cậu nói sao? Nhưng trước tiên, tôi muốn cậu đến gặp một người. Ai? Lục Tử Khiêm. Cái gì? Tử Khiêm, cậu ấy còn sống sao? Cậu ấy thì liên quan đến Thuần Thuần. Cậu cứ đi gặp đi, đây là địa chỉ, tại sao cậu không bán nó cho Gia Kỳ, mà lại là tôi, vì cậu là bạn thân của tôi. Gia Bảo nghe đến đây bèn nhanh chóng chạy đi. Tử Khiêm, người bạn thân nhất của anh muốn xem người này đã thành ra như thế nào, đặc biệt, cậu ta, có liên quan gì đến Thuần, không lẽ, cậu ta có tin tức gì về cô ấy sao? Nhớ lấy, sẽ có rất nhiều bất ngờ, cậu không thể ngờ tới đâu. Văn Minh nói với theo, nhìn người bạn thân ánh mắt xót xa. Lại thêm một người bạn của anh rơi vào vòng xoáy của người con gái đó. Không biết kết cục của chuyện này sẽ ra sao? Sau khi biết được tin tức đó, Gia Bảo không còn nghĩ được gì, anh mua vé máy bay đi đến một hòn đảo nhỏ của Nhật. Kết quả là sau nửa ngày, anh đang đứng trước cánh cửa của một căn biệt thự màu trắng, trải đầy hoa và ánh nắng vàng. Xin hỏi cậu tìm ai? Một ông quản gia ra mở cửa, ánh mắt của ông đầy vẻ bí ẩn và nghi ngại. Xin lỗi, tôi muốn tìm Lục thiếu gia. Lục Tử Khiêm, cậu là ai? Tại sao lại biết thiếu gia đang ở đây? Ông nhìn anh với vẻ đề phòng, con người này, cùng với những thứ trên hòn đảo hoang này, đều tỏ ra một khí chất bí ẩn, hệt như người bạn lâu năm của anh. Tôi là bạn của cậu ấy. Hoàng gia bảo, ông có thể thông báo. Không cần, thiếu gia sớm biết là có ngày cậu sẽ đến tìm. Cậu vào nhà ngồi đợi thiếu gia. Thế là Gia Bảo theo người đàn ông vào ngồi đợi trên sofa dưới nha. Nơi đây có thứ gì đó làm anh nghi ngại. Một không khí trong sáng nhưng lại mang đầy ám khí, ngôi nhà rộng lớn này lại chỉ có khoảng 4,5 người giúp việc. Còn cậu nói kỳ lạ lúc nãy của người quản gia là thế nào? Trong năm căn phòng màu trắng, tràn đầy ánh nắng, một chàng trai tóc đỏ, đang nằm ôm lấy một cô gái tóc màu nâu vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai con người hoàn mỹ của tạo hóa đang nằm trong vòng tay nhau ngủ say sưa. Ánh nắng xuyên qua lớp cửa sổ chiếu lên làn da trần trắng mịn khuất sau tấm chăn màu trắng. Trông họ tỏa sáng như những bức tượng tạo ra từ phép thuật của thần Apollo. Bên dưới lầu, tiếng sóng xô vào những mỏm đá, như du họ chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào. Cốc, cốc, thiếu gia, tôi có thể vào không? Vào đi, chàng trai tóc đỏ kéo tấm chăn lên cao che kín tấm lưng trần trắng mịn như cánh hoa của cô gái xinh đẹp hơn pha lê đang nép sát thân thể trần vào người anh, tay siết chặt eo anh. Xin lỗi đã làm phiền thiếu gia và thiếu phu nhân, nhưng cậu có khách ạ, hoàng gia bảo thiếu gia tìm cậu. Ta biết rồi, bảo cậu ấy đợi tôi một chút. Vâng thưa thiếu gia. Khi ông quản gia bước ra khỏi phòng, anh chàng ôm chặt nó vào lòng, hôn nhẹ lên môi nó, tay vuốt dọc tấm lưng trần lán mịn của nó. Nàng tiên cá của anh, em ngủ ngoan nhá, anh đi một lát sẽ quay lại. Chàng lật chăn, chuẩn bị ngồi dậy thì bị nó siết chặt cánh tay đang ôm eo anh, không cho anh rời mình. Không chịu, tiểu ngư không muốn, một mình sợ lắm, ngoan nào tiểu ngư, anh có khách đấy, ngủ ngoan một tí anh dẫn em đi nhặt vỏ sò nữa nhé. Chàng hôn lên trán nó, tay vuốt nhẹ mái tóc nhiều và mịn như dòng suối của nó. Không, không, anh nói dối, nó vòng tay qua cổ chàng ôm thật chặt, ngoan nào, đừng nhõng nhẽo nữa, tiểu ngư thấy anh lừa em bao giờ chưa? Chàng trao cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh như hoa đang nhọng nhẽo chu lên của nó. Không ngoan, không nghe lời luôn, một tí anh không ở đây, em lén đi ra biển một mình. Hừ, tiểu ngư thật là hư quá rồi, phải ở yên trong phòng biết chưa, ra ngoài một mình nguy hiểm lắm biết chưa, em không nhớ lần trước bị sứa cắn sao, phải bị bác sĩ trích đó, em không phải sợ đau lắm sao, một tí anh quay lại mà không thấy em, thì ăn đòn đó nghe chưa. Chàng trai bẹo má nó, hôn nhẹ lên môi nó một cái. Hì, Tử Khiêm thương tiểu ngư nhất, anh nói thế thôi, không dám đánh em đâu. Thật là, chịu em mãi nên ngày càng hư rồi. Còn cái nhỏ này, không phải cá nhỏ, tiểu ngư không phải cá nhỏ sao? Nó giả vờ giận quay lưng lại, chàng trai cũng thừa cơ hội trèo xuống giường, nhặt quần áo dưới đất lên. Chuẩn bị mặt vào, anh chỉ giỏi ăn hiếp em. Nó quay sang thì nhìn thấy thân hình trần trụi của anh chàng, mặt nó đỏ bừng lên. Không phải cá nhỏ, chẳng lẽ là mỹ nhân ngư sao? Tử Khiêm lắc đầu khó hiểu, anh thấy cô gái này đáng yêu vô cùng, một cô gái năm nay 23 tuổi rồi, nhưng từ lúc mất trí thì cái gì cũng không biết, phải học lại từ đầu. Cứ như đứa trẻ 4 tuổi vậy, cô gái này thật cứ như cô bé 15 tuổi vậy, suốt 4 năm qua cùng chàng ân ái vô số lần, ngày nào cũng cùng chàng điên loạn trên giường. Bây giờ một nốt ruồi trên người nhau còn biết, vậy mà khi nhìn vào thân thể không quần áo của chàng. Nó còn đỏ mặt, thật là đáng yêu, sao em đáng yêu thế? Sáng sớm, anh đã muốn ăn cá rồi. Anh chàng cúi xuống hôn hên môi nó nồng nhiệt sau một đêm ân ái vô độ. Chàng mệt dã rời, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu này, chàng thật sự muốn đặt nó bên dưới mình, để yêu. Lần nữa, nhưng nghĩ đến có lẽ đêm qua nó rất mệt, với lại không thể để khách chờ. Anh luyến tuyết rời môi nó, mặc quần áo vào chuẩn bị xuống lầu, thì bị nó túm lấy áo. Anh phải nhanh trở lại đấy, một mình em rất sợ. Anh sẽ trở lại nhanh thôi, ngủ ngoan đi, thức giấc anh đã về rồi, anh sẽ đem thuốc cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng nhìn vào cô vợ nhỏ bé của mình, ánh mắt xót xa vô cùng, từ lúc mất trí, nó không chỉ cư xử như một đứa trẻ mà không biết có thể là do một cú sốc nào đó. Nó có nhiều lúc cư xử không bình thường. Những khi phát bệnh thì rất đáng sợ cho nên không giây phút nào chàng rời xa nó, không cho nó ở một mình, hay đi đâu cả cũng không cho bất cứ ai tiếp cận nó. Ngoài anh, bây giờ dưới lầu, Gia Bảo đang ngồi chờ anh đang suy nghĩ mênh mang về một Lục Tử Khiêm cùng anh lớn lên từ bé. Suốt 7 năm nay, chưa một lần gặp lại, thật không biết cậu ta đã trở thành thế nào. Nếu Vũ Bội gặp lại cậu ta, chắc cô bé sẽ hạnh phúc đến phát ngất. Chào cậu, bạn cũ. Tử Khiêm, Gia Bảo nhìn vào người bạn cũ, cậu ta vẫn thế, vẫn là ánh mắt bí ẩn ấy, mái tóc bồng màu đỏ tự nhiên dài che khuất mắt và tai, anh chàng mặc một chiếc áo len màu trắng, rộng cổ và có nhiều chỗ rách thời trang tôn lên làn da trắng hơn con gái, kết hợp với một chiếc quần bò thời trang, trong cậu ta vẫn cứ như bạch mã hoàng tử trong chuyện cổ tích. Cậu vẫn khỏe cứ, rất không ngờ vẫn còn gặp lại tớ phải không? Em gái cậu đã chết, tớ biết, 7 năm qua cậu đi đâu? Đi tìm kiếm thứ quan trọng nhất với tớ, cậu tìm được rồi chứ? Tìm được rồi, nàng tiên ca ấy cuối cùng cũng xuất hiện, thần biển đã đưa con gái mình đến cho tớ, nhân cô ấy không mất đi giọng nói, mà mất đi ký ức, và tớ không muốn cô ấy nhớ lại quá khứ, mà mãi ở bên tớ. Cô ấy là ai, rồi cậu sẽ sớm biết thôi, Vũ Bội vẫn khỏe chứ, con bé rất nhớ cậu, tớ có lỗi với cô ấy, cậu đến đây là tìm tớ sao, thật ra tớ muốn hỏi cậu một việc, về, thiếu gia, thiếu phu nhân lại lên cơn rồi. Tử Khiêm đang nói chuyện thì một cô hầu gái chạy đến hốt hoảng báo. Cái gì, tôi lên ngay, tớ xin lỗi, vợ tớ lại phát bệnh rồi. Tử Khiêm xin lỗi Gia Bảo rồi nhanh chóng chạy lên lầu, anh biết mỗi lần nó lên cơn. Rất nguy hiểm, vợ, Gia Bảo không ngờ rằng anh bạn thân của mình cũng đã kết hôn. Anh vô cùng tò mò về mỹ nhân ngư của Tử Khiêm, thật ra cô ta là ai? Em sao thế, bình tĩnh đã nào, có anh đây, không sao rồi, gọi bác sĩ nhanh lên. Bình tĩnh, hít thở nào, thở theo anh này, Tử Khiêm ôm chặt lấy cơ thể không ngừng dãy dụa của nó, giúp nó thở từng chút một. Trông nó giống như người bị lên cơn xuyễn. Tử Khiêm vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng của nó lúc này, nó lại lên cơn, nó đập phá đồ đạc la hét dãy dụa. Đến mệt ngạt cả thở không được, bác sĩ nhanh lên, trích thuốc an thần cho cô ấy nhanh lên. Tử Khiêm là người hiểu bệnh tình của nó nhất, mỗi lần nó phát bệnh xong thường mệt lã. Ngủ đi, chàng nhẹ nhàng bồng nó đặt lên giường cho bác sĩ tiêm thuốc. Rồi trèo lên giường ôm chặt nó vào lòng, để nó chìm vào giấc ngủ. Cá nhỏ đáng thương của anh, ngủ ngoan nhé, anh sẽ trở lại ngay. Sau một hồi ôm chặt lấy nó, sau khi thấy nó chìm vào giấc ngủ say, cơ thể không còn run lên nữa. anh chàng mới hôn nhẹ lên môi nó. Đi xuống lầu, Hoàng thiếu gia đâu, cậu ấy đi rồi ạ, vậy sao? Từ Khiêm nhìn ra phía cửa, ánh mắt mang một chút gì lo lắng, anh biết anh ta tìm được đến đây rồi. Thì những ngày tháng yên bình này, không còn được bao lâu nữa rồi. Lúc này, trên một chiếc xe đua màu đen, Gia Bảo lái xe lướt nhanh qua những con đường ven biển ngoằng ngoèo, trong đầu anh mang nhiều bí ẩn. Anh vô cùng tò mò tại sao Từ Khiêm lại xuất hiện vào lúc này. Cô vợ điên dại la hét lúc nãy của cậu ta là ai? Họ liên quan gì đến Thuần Thuần? Tôi muốn anh tìm hiểu một việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc tiếp em đồng ý bán trái tim cho quỷ chương 42, cách chương.